Tận thế nhạc viên, chương 1832, bầu trời đêm lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng một đầu ngọt bánh scone, Lâm Tam Tửu ăn đến chậm rãi. Dù cho lấy nàng điều kiện, nàng cũng khó được có thể nếm đến tinh công mật thám. Dùng tài liệu vững chắc bánh ngọt, cắn một cái đi vào. Bánh scone biên duyên xốp giòn toái tại giữa hàm răng. Mỡ bò, trứng gà, bột đoàn cùng trọng bơ cùng nhau tạo thành tinh tế ướt át bánh ngọt thể. Phảng phất tại cùng đầu lưỡi tán tỉnh tựa như thả ra mứt hoa quả đường trắng nhu miên thơm ngon. Nàng luôn luôn quen thuộc buồn tẻ rõ ràng quả vị giác. Quả thực bị đánh đến không biết nên như thế nào cho phải. Nhắc tới cũng xảo, nàng vừa mới ăn xong bánh ngọt, uống xong trà, kia nữ chiêu đãi viên liền bưng một đầu khay, đi hướng đối diện góc bên trong nam nhân, làm hắn nhìn chằm chằm khay ánh mắt bên trong thả ra ánh sáng cùng một thời khắc. Lâm Tam Tửu cấp tốc đẩy cái bàn, đằng nhảy lên ghế sofa, nàng hướng về sau phiên nhảy ra đi lúc động tác trôi chảy tự nhiên đến nỗi ngay cả một chút âm thanh đều không phát ra tới. Rơi trên mặt đất về sau, quay người lại liền xông ra quán cà phê. Ôi chao, nàng mơ hồ nghe thấy phía sau vang lên nửa tiếng gọi. Cái bàn tựa hồ bị người lảo đảo phá tan. Trừ cái đó ra, ai cũng không có quản nhiều nàng nhàn sự. Dù sao tiền là sớm giao xong. Nàng kết luận tại nam nhân kia vội vàng đoạt lấy bánh ngọt, đem bọn nó thu lại trước đó. Hắn sẽ không bỏ được đuổi theo ra tới. Hắn cấp tổ chức báo lên 200 khối thấp nhất tiêu phí hạn mức. Thực tế chọn món lúc lại chỉ chọn 130. Không chỉ có yêu cầu nữ chiêu đãi viên cho hắn giảm giá, còn muốn cầu nàng khai trương 200 năm biên lai. Nhìn hắn bộ dáng tựa hồ là tận thế hậu sinh người, không khỏi gọi người cảm thán hắn chính là lãng phí này phần vô sự tự thông thiên tài. Nhờ có kẻ theo dõi là như vậy một người, có hắn bị bánh ngọt chậm trễ 2-3 giây thời gian, Lâm Tam Tửu đủ để đem hắn quăng đến cái bóng cũng chưa. Nàng nhảy xuống ngoài cửa sổ đường cái, rơi vào cao ốc tầng dưới một cái khác cái lối đi bồng đỉnh bên trên. Bầu trời bên trên mấy cái nhảy lên lúc sau, nàng quay đầu lúc quả nhiên đã không nhìn thấy kia nam nhân tung tích. Bên ngoài sắc trời đã tối xuống, hồi lam màn trời giống như không chịu nổi buổi tối càng ngày càng nặng thì thầm. Dần dần thả đi sắc trời, muốn nhắm mắt lại, mạn bộ vân đoan bên trong phiến phiến cửa sổ, từng đầu đường cái, trên đường các loại phương tiện giao thông, lại tương ứng mở ra từng đôi vàng sáng, trắng sáng, lam nhạt con mắt, ánh mắt của bọn nó lẫn nhau giao thoa đâm xuyên yếu ớt dày đặc đêm. Tựa như tận thế phía trước nhân loại xã hội đồng dạng. Chỗ này cũng tràn ngập sự không cam lòng tại tùy sắc trời làm việc và nghỉ ngơi ngoan cố bận rộn. Lâm Tam Tửu giống như đại điểu tựa như ngồi xổm tại một đầu không trung đường cái lan can trên. Suy nghĩ một hồi kế hoạch tiếp theo. Tại cá mập hệ xuất động ốc nhất liễu lúc sau, nàng thực sự có chút khó có thể tưởng tượng cái thứ ba tiếp sức truy tung chính mình người. Cứ nhiên là một cái vì có thể công khoản ăn uống mà vô ý tiết lộ thân phận. Gọi hắn quái nhân, đều là cho hắn mặt mũi. Nếu như kia người là cố ý muốn tiết lộ thân phận đâu. Nàng không thể không cân nhắc cái này khả năng. Làm nàng chú ý lực tập trung ở cái kia tham ô thiên tài trên người. Coi là thoát khỏi chính hắn liền an toàn thời điểm. Có phải hay không còn có một cái khác không lên tiếng người. Chính tại vụng trộm vẫn luôn đi theo nàng. Chờ nàng trở về Exodus. Lâm Tam Tửu tại màn đêm bên trong bốn phía nhìn một vòng. Nếu có người chính cùng nàng lời nói, kia nàng chỉ sợ cũng đành phải nhận. Bởi vì mặc kệ nàng như thế nào lặp đi lặp lại xem, nàng đều nhìn không ra chỗ nào khả năng có người đang theo dõi nàng. Nàng vừa rồi dựa vào không trung xoay quanh giao thoa đường cái, vượt ngang một mảng lớn bầu trời, tại sau lưng toát ra chạy vội qua địa phương, khơi dậy từng mảnh tiếng còi cùng quát tháo thanh. Nàng mấy lần quay đầu lúc, phía sau liền một đầu phi điểu cũng không có. Hay là nói, nàng trên người có cái gì có thể định vị đồ vật. Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy cái này cũng không có khả năng. Lâm Tam Tửu không có làm người tiếp cận qua chính mình. Chờ ý thức lực khôi phục một chút, lúc sau có thể kiểm tra thể nội. Quần áo cũng có thể nói đổi liền đổi. Trừ phi có người xa xa liếc nhìn nàng một cái liền có thể khóa chặt nàng. Nếu không như thế nào định vị. Cho nên cẩn thận suy nghĩ một chút. Nàng có khả năng nhất bị lần nữa đuổi theo địa phương. Hẳn là tại bến đỗ xe. Làm nàng bởi vì vứt bỏ cái kia tham ô thiên tài. Buông lỏng cảnh giác. Mà trước vãng bến đỗ xe thời điểm. Khả năng đối phương đã sớm tại bến đỗ xe chờ nàng. Nàng cần ngồi phi hành khí mới có thể trở về Exodus. Cái này chuyện Ốc Nhất Liễu đã biết. Hắn có khả năng tin tưởng, cũng có khả năng không tin. Lâm Tam Tửu không thể không phòng. Đồng lý, tuyên bố tin tức hệ thống sở tại nơi cũng không an toàn. Nữ chiêu đãi viên rất có thể tại nam nhân kia dò hỏi phía dưới. Đưa nàng muốn tuyên bố tin tức chuyện nói. Cá mập hệ khẳng định có đầy đủ nhân thủ. Đồng thời tại hai cái địa phương ôm cây đợi thỏ. Nhìn như vậy đến, vì cẩn thận lý do. Nàng còn không thể lập tức trước vãng bến đỗ xe. Nhưng vẫn luôn tại bên ngoài lắc lư cũng không phải chuyện này. Dù sao sắc trời càng ngày càng muộn, người đi đường cũng sẽ càng ngày càng ít. Nàng đến tìm cái chỗ. Lâm Tam Tửu nhảy xuống lan can, ra bên ngoài liếc mấy cái. Tại ám lam sắc ban đêm bên trong, từng sàn cao ốc san sát cái bóng thoái ẩn tại điểm điểm đèn sáng lúc sau. Hình thành một bức trầm mặc bối cảnh đồ. Cách đó không xa, một cái hình chữ nhật vàng nhạt quang mang bỗng nhiên diệt. Hiện tại lúc nào, ngay tại nàng nhất thời không biết nên đi cái nào hảo thời điểm. Chỉ thấy đối diện kia tòa nhà lớn trên người, bỗng nhiên mở ra một khối cao cao trường trường vách tường. Quang mang lập tức theo kia một chỗ lui lại trong vách tường tiết ra tới. Giống như một chỗ quang ao tựa như. Trồi lên hai cái bóng người màu đen. Tại Lâm Tam Tửu nhìn chăm chú. Cái thứ nhất bóng người màu đen hướng về sau đầu vẫy vẫy tay. Bóng người thứ hai liền biến mất. Quá mấy giây, người đầu tiên ảnh cũng dần dần biến mất khỏi chỗ cũ. Nàng nhìn chăm chú nhìn kỹ. Mới phát hiện hóa ra là có một cái hiện ra quang cự đại hình chứng đồ vật. Đang bị người theo cao ốc nội bộ chậm rãi đẩy ra. Che khuất người đầu tiên ảnh thân thể, làm bóng người kia đưa tay đẩy lúc, phát sáng cự đại trứng gà liền bị hắn đẩy vào trong bầu trời đêm. Nó lập tức sâu kín lơ lửng, phảng phất bị tỉnh lại tựa như, tại chỗ giữa không trung hơi hơi chuyển nửa cái vòng, tại cơ hồ nghe không được vù vù thanh bên trong, nó theo cao ốc chậm rãi trôi nổi đi ra ngoài. Tại trong cao ốc, cái thứ hai phát sáng trứng gà lại bị đẩy ra tới. Cái này đến cái khác hình chứng quang kén, bị liên tiếp đẩy vào trong bầu trời đêm, tựa như tại nửa tỉnh lúc mộng cảnh bên trong, ngẫu nhiên theo ngoài cửa sổ phù vào ý thức bên trong đèn đường quang. Bọn chúng xẹt qua như nước bóng đêm, giống như mỗi một nhóm đều có lộ tuyến của mình, có theo cao ốc xoay quanh, có phiêu vào nơi xa đường cái chi gian, trong khi bên trong một cái trôi đến Lâm Tam Tửu trước mắt thời điểm. Nàng không khỏi cười khẽ một tiếng. Thật đúng là thiếu cái gì đến cái đó. Mặt chữ ý nghĩa thượng ngủ gà ngủ gật rớt cái gối đầu. Bởi vì tại nó trên người nổi nhàn nhạt cái bóng hình thành một chuyến văn tự. Bầu trời đêm lữ khoang thuyền. Một mình, nhàn rỗi. 25 sương mù cầu. Tiến vào đêm lữ khoang thuyền quá trình ngược lại là so Lâm Tam Tửu tưởng đơn giản nhiều. Nhàn rỗi trạng thái đêm lữ khoang thuyền, tựa hồ chỉ cần người vẫy tay một cái, liền sẽ phù đến người trước mặt tới mở cửa. Ngoại trừ bên trong tràn đầy một chương giường nhỏ bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đất trống, chỉ có đầu giường nơi có một chỗ hình chữ nhật điều tiết khống chế bàn, có thể làm người lựa chọn ánh đèn sáng tối, còn có thể nghe thập nhị giới radio. Lâm Tam Tửu đem kia chương ngắn gọn đêm lữ khoang thuyền giới thiệu xem hết. Cuộn lên hai chân, đổ vào mềm mềm giường bên trên. Trường trường thở dài một tiếng thỏa mãn khí. Đêm lữ khoang thuyền số lượng thoạt nhìn thật nhiều. Tựa như xe taxi đồng dạng trôi nổi ở trong trời đêm. Dù là chở được người cũng sẽ không dừng lại nó phiêu đi đường tuyến. Chỉ cần để vào đầy đủ tiền tệ. nó liền sẽ tiếp tục lên đường. Ngủ ở đêm lữ khoang thuyền giường bên trên lúc, ngoại giới âm thanh đều yên lặng. Chỉ có nàng chính mình phiêu tại vô ngần đêm tối bên trong. Trước mắt chờ nàng chính là yên tĩnh trường trường nghỉ ngơi. Lâm Tam Tửu đưa tay xoay mở rộng phát. Tại chủ bá trầm thấp tiếng nói. Thỉnh thoảng âm nhạc và trong tin tức. Không để ý nghe một hồi. Mí mắt càng ngày càng nặng. Nàng hai ngày nay thực sự chơi đùa quá độc ác. Hiện tại toàn thân đều giống như muốn hòa tan tại giữa giường đồng dạng. Đợi ngày mai, đi tìm một cái thay đổi trang phục sửa hình vật phẩm đi. Đây là nàng tại lâm vào đen ngọt hương trước đó. Cái cuối cùng mơ mơ hồ hồ ý nghĩ. Thật thần kỳ, lại là một cái quá độ trương. Lạc quan một chút, nói không chừng ta có thể như vậy quá độ đến kết cục. Bản chương xong, cách chương.